Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Khế ước thạch đấu giá. Thượng, thần tàng chi đồ là phi thường bảo vật chân quý. Nghe nói bây giờ tại trên bảng xếp hạng thần khí, có mấy kiện đều là tòng thần giấu nơi bên trong đạt được. Đương nhiên, cũng không phải nói cầm có binh khí ký hiệu tiêu ký thần tàng chi đồ tiến vào thần tàng nơi, liền nhất định có thể có được thần khí, cũng có thể là cực phẩm thánh binh, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm thánh binh. Bất quá, coi như từ bên trong chỉ cầm tới cực phẩm thánh binh, cũng so phía ngoài ngang cấp binh khí, phẩm chất cao hơn ra không ít. Về phần phía trên có thực vật tiêu ký thần tàng chi đồ, từ bên trong có được đồ vật dĩ nhiên chính là dược thảo loại hình. Chỉ bất quá, phàm là tòng thần giấu nơi bên trong mang ra dược thảo, cơ hồ đều có thể nói là trên Mê Xuyên đại lục tuyệt tích, chân quý dị thường. Bạch Vũ Triết trước mắt có hai tấm thần tàng chi đồ, vừa lúc là một binh khí một thực vật. Bất quá hắn trước mắt tu vi còn chưa đủ, không cách nào tiến vào thần tàng nơi, cho nên còn phải chờ. Bực này thần vật, vô luận ra bao nhiêu giá cả hắn cũng sẽ không cầm đi bán đi. Trên thực tế, trước mắt Bạch Vũ Triết trên thân có thể xuất ra đi tài nguyên rất rất ít. Trừ dọc theo con đường này đánh giết Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông cao thủ, sở được đến một số binh khí bên ngoài, cũng chỉ có cái này lục phẩm khế ước thạch, cũng không phải kia hai đại tông môn cao thủ như thế keo kiệt, mà là bọn hắn biết lần này đi ra ngoài là cần tiến hành sinh tử chi chiến. Sợ mình bị giết sau đó, tài nguyên bị đối thủ cho đạt được, cho nên căn bản cũng không mang thứ gì, trừ binh khí bên ngoài tối đa cũng liền một số chút ít chữa thương đan cùng hồi linh đan loại hình. Mà lại chỉ có số ít người chính mình, những binh khí kia, kỳ thật cũng chính là cực phẩm huyền binh cùng hạ phẩm thánh binh mà thôi. Binh khí tốt cũng không thấy nhiều, Bạch Vũ Triết đang định chờ đấu giá hội kết thúc về sau, trực tiếp đem đồ vật bán cho phòng đấu giá này được. Thiếu nữ kia trên mặt hơi một điểm ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Cầm Bạch Vũ Triết lục phẩm khế ước thạch tạm thời rời đi. Lúc này Viêm Tinh giá cả đã bị đập tới gần 7 vạn. Y nguyên còn có hơn 10 cái người tại đấu giá. Bạch Vũ Triết chính là sợ chính mình cái này hơn 10 vạn nguyên thạch vạn nhất không đủ, cho nên trước chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ kia liền trở lại. Trong tay y nguyên cầm lục phẩm khế ước thạch, đi vào Bạch Vũ Triết trước người, mỉm cười mở miệng nói ra: "Bạch công tử, khế ước thạch nếu như trực tiếp bán cho chúng ta đấu giá hội, giá trị 25 vạn nguyên thạch, nếu như ngươi nguyện ý đợi chút nữa tiến hành bán đấu giá, chỗ đập tổng ngạch, chúng ta đấu giá hội rút ra 5%, cụ thể bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng." Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hơi cân nhắc một trận sau đó, nói ra: "Vậy thì chờ sẽ đấu giá đi, hy vọng các ngươi đấu giá hội cho ta một cái quyền lực. Hiện tại ta cần kêu giá, nếu như ta trên người nguyên thạch không đủ, như vậy đợi chút nữa ngay tại khế ước này trên đá khấu trừ." "Được rồi Bạch công tử, ngươi cứ việc kêu giá, chúc ngươi đấu giá vui sướng." Kia nhân viên phục vụ nói một tiếng sau đó, mang theo khế ước thạch tạm thời rời đi. Nàng cần đem đồ vật giao đến đấu giá hội cao tầng trong tay, đợi chút nữa gia tăng một cái vật phẩm đấu giá chính là. Bạch Vũ Triết sở dĩ lựa chọn đấu giá để đấu giá hội rút ra 5% tiền thuê kia là hắn cảm thấy vẫn là như vậy càng thêm có lời. Đấu giá hội cho 25 vạn giá cả mặc dù không tính quá ít, nhưng là Bạch Vũ Triết tin tưởng, bán đấu giá giá cả khẳng định sẽ cao hơn một chút. Dù là bị rút lấy một số phí tổn, cũng có thể được càng nhiều. Dù sao, trên thế giới này võ giả, có thể đạt tới loại kia cao độ vốn chính là số ít.